Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 114, không dùng xăng, không thải độc, không ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Warlock bé nhỏ, không ngờ mới đó mà ngươi đã quay lại rồi. Tại Red Scarif, nữ ác ma sáu tay Agatha vừa nằm ngáy ngủ trên giường vừa nói với Ivanson. Ivanson đứng bên giường trả lời ngắn ngầm, hết cách rồi, gặp họa bất ngờ mà. Đúng là hết nói nổi, chiếc xe hơi tống tiền được từ tay của siêu mới chỉ lái có một lần thì đã bị bắt vào đồn cảnh sát, sau đó thì lại khi không bị người ta đập nát. Ivanson đương nhiên không nỡ để chiếc xe nằm xếp xó trong nhà, thế nên đã quyết định phải sửa chữa. Nhưng chiếc xe này lại là Hydrosmith, phương tiện di chuyển do chính Red Skull tạo ra cho riêng mình, nói không chừng hoàn toàn là do người của Hydra làm ra. Hơn nữa, cho dù năm xưa Red Skull có tìm một xưởng chế tạo bên ngoài để làm đi chăng nữa thì chiếc xe này cũng đã 60 năm tuổi rồi, chắc chắn đã hết thời hạn bảo hành. Thế này thì dù Ivanson có đem trả lại xưởng cũng không được, hơn nữa cho dù có xưởng nào đó chịu nhận nó thì Ivanson từ nhẩm tính chi phí cũng cảm thấy có bán nhà cũng không đủ trả. Còn phương án cử người của cơ quan thẩm quyền đến bồi thường của lão Ross khốn kiếp, Ivanson cảm thấy có lẽ đến Tết Congo có khi cũng chưa nhận được số tiền ấy. Càng điên tiết hơn nữa chính là cái ông Nick Fury kia cũng không chịu xem tổn thất của Ivanson là tổn thất công vụ. Khốn kiếp, rõ ràng siêu một năm không biết nhận được bao nhiêu tỷ kinh phí thế mà cũng không giúp anh lần này, đúng là ki bo mà. Cuối cùng, Ivanson cảm thấy chẳng thể dựa vào ai được cả, vẫn nên dùng chính sức của mình thì hơn, anh quyết định sử dụng đến kỹ năng xây dựng mà mình vốn không thành thục bao nhiêu. Thế là Ivanson đã đến văn phòng của Melinda, tỏ vẻ nghèo khổ đáng thương, cuối cùng cũng khiến cô cảm động. Vì mệt mỏi ứng trước cho anh một năm tiền lương, đủ để anh mua tất cả nguyên liệu cần thiết. Việc tiếp theo chính là búa leng keng, búa lò rèn leng keng. Ivanson sau một tuần làm việc liên tục đồng thời còn bị hàng xóm xung quanh kiện 5 lần về tội gây ồn thì cuối cùng cũng sửa được gần xong chiếc xe. Cái gọi là gần xong ở đây chính là thân xe, đèn xe, ghế ngồi, sơn phết và đánh bóng đều đã xong, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn giống với lúc trước, điều khác biệt duy nhất chính là chiếc xe này hoàn toàn không thể chạy được, động cơ tăng áp 16 xi. Lanh của chiếc xe này ngoài việc cực kỳ hao nhiên liệu ra thì các điểm còn lại đều khiến Ivanson hài lòng. Nhưng động cơ này lại không thể dùng búa hay cờ lê mà chế ra được, muốn làm ra nó thì Ivanson cần phải có một bộ công cụ phù hợp đã. Những động cơ mà anh có thể chế ra được hiện giờ đều là động cơ của Azeroth, mà nói thật lòng thì Ivanson không hề muốn sử dụng chúng chút nào. Bởi vì ngành xây dựng của Azeroth vốn là học từ hai chủng tộc Goblin. Địa tinh, và Gnome, người lùn, mà hai chủng tộc này thì một bên giỏi phá hoại, một bên giỏi tự sát nên Ivanson thật sự không muốn sau này mình phải lái một chiếc xe mà bất kỳ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa, cứ nhìn cấu tạo của đám động cơ ấy thì biết ít nhất cũng phải tốn 30 lít xăng, hơn nữa còn luôn thải ra khói đen ô nhiễm ngập trời, vừa mới lái ra đường thì đã bị cảnh sát tóm rồi. Trong lúc Ivanson đang suy tính xem rốt cuộc nên đi trộm động cơ của một chiếc xe bán hot dog về hay là nên đến gặp siêu để ký giấy bán thân làm không công cho họ 4-5 năm thì một ý nghĩ rất hay đột nhiên lóe lên trong đầu anh như tia chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật quân đoàn, chấn động lòng người, động cơ linh hồn, công suất lớn, không dùng xăng, không thải độc, không ô nhiễm, đáng để sở hữu. Thế là Ivanson sau khi cảm thấy mình là một người thông minh tuyệt đỉnh thì quyết định thực hiện ngay kế hoạch mà không do dự, ngay đêm đó anh đã quay lại không gian hư không? Ha ha, Ivanson bình thường là một tên nghèo kết xác nhưng khi đến hư không thì... Thôi được rồi, vẫn là một tên nghèo kết xác, nhưng dù sao người ta gần đây cũng đã có phát tài đôi chút. Trận đại chiến giữa Hall và Abomination đã khiến cho vô số người tử vong, Ivanson chỉ cần lượn một vòng ở khu đó là đã thu được ít nhất 200-300 viên pha lê linh hồn. Thế nên hiện giờ anh cũng có thể xem là một tiểu đại gia, ít nhất thì ở Red Scarif này là như thế. Agatha vươn vai chống tay lên giường nói, giao dịch với lãnh chúa đại nhân lần trước sao rồi, Ivanson nhớ lại tình hình lúc ấy, cũng có thể xem là thành công, hiệu quả của mấy thứ ấy đúng là rất tốt. Đâu chỉ là rất tốt, nhờ nó mà cả siêu và Hydra đều gặp phải một phen khốn đốn, sau đó còn xuất hiện thêm một tên Abomination tà năng đã đập nát mấy con phố nữa. Lần này không tìm ngài ấy nữa sao? Agatha uốn người trên giường tạo thành một tư thế rất gợi cảm. Nói thật thì tuy cô ta cao đến hơn 3 mét, hơn nữa lại có đến 6 cái tay nhưng dáng vẻ hiện giờ thì thật sự rất dễ khiến người ta phạm tội. Không đi nữa, Ivanson nhìn chằm chằm vào cơ thể của Agatha bằng ánh mắt hàng miễn phí thì cứ ngắm đi, dù gì thì Agatha cũng không để ý việc ấy. Nói thật lòng, tôi không thích lãnh chúa đại nhân ấy lắm. Ivanson không hề kiêng kỵ, nói thẳng trước mặt Agatha. Ông ta thô lỗ, kiêu ngạo, vô lễ mà lại còn không có não. Những điều Ivanson vừa nói về cơ bản chính là mô tả tất cả các Pitlot, bọn họ cho dù mạnh yếu khác nhau nhưng tính cách thì đều như nhau. Nhưng có một điều cần phải nói rõ, bọn họ không phải là không có não mà là không thường xuyên sử dụng não. Ồ, Agatha nheo mắt ngồi dậy. Do quá cao nên cô ta phải cúi xuống nhìn Ivanson, sau đó đưa tay quẹt nhẹ vào thanh đao đang đặt trên giường rồi nói. Chú ý lời nói của mình đi, Warlock nhỏ bé, ngươi đang nói xấu lãnh chúa trước mặt phó quan của ngài đấy. Thế thì làm sao? Ivanson nhìn thẳng vào đôi mắt của Agatha. Cô định sẽ giết tôi để bảo vệ sự uy nghiêm của chủ nhân cô à? Đương nhiên là, không rồi. Agatha mỉm cười, gương mặt nghiêm túc vừa rồi lập tức trở lại vẻ mê hoặc. Chúng ta có quan hệ khá tốt, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Có điều Agatha tuy cười nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên một chút không vui, có vẻ cụm từ. Chủ nhân của cô, đã khiến cô ta không thoải mái. Thế thì phải cảm ơn sự rộng lượng của cô rồi. Ivanson khoa trương hành lễ, trong lúc đang khom người thì đã lập tức cảm nhận được sự khó chịu mà Agatha đang che giấu. Các Sivarer như Agatha luôn tự cho mình nho nhã nhưng lại hay dùng kỹ xảo và âm mưu quỷ kế, dù vậy họ lại luôn không hòa hợp với Pitlot. Suy nghĩ của bọn họ về Pitlot cũng giống như suy nghĩ của Ivanson. Nếu ngươi đã không đến tìm lãnh chúa thì, Agatha lại nằm lên giường, lần này cô ta chỉ gọi lãnh chúa thôi, không thêm từ đại nhân vào nữa. Thì chính là đến tìm ta rồi, có thể xem là thế. Ivanson thừa nhận, lần trước ngươi đi gặp lãnh chúa ta còn tưởng ngươi đã khấm khá hơn, nào ngờ ngươi vẫn cứ hệt như trước. Agatha cảm thấy kỳ lạ, có thêm thu nhập không phải là rất tốt sao? Ivanson hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, Agatha đưa tay chỉ sang một bên, thứ mà ngươi cần ở bên kia kia, cách chương.